Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, mục lục chương tiền đặt cược cờ đây có một cái thủy điện công. Đột nhiên hét lớn, thủy quản nếu có thể thông đến lầu 17, như vậy chứng minh dưới lầu nhất định có một cái thủy quản còn có thể dùng, mọi người trên mặt. Chính là vui vẻ, này có phải hay không thuyết minh này căn thủy quản địa phương cũng không có hỏa hoạn. Có sinh cơ liền có động lực, mọi người lập tức dọc theo ống dẫn tìm vị trí, nhưng là tìm được sau, bọn họ thất vọng rồi, bởi vì thủy quản kéo dài tới rồi bên ngoài, ở trên vách tường, đi xuống không biết kéo dài tới nơi nào, đây chính là lầu 17, lại không phải 7 lâu. Nơi nào hạ đến đi, Thẩm Mặc lại đột nhiên thấy được một cái chắn bàn. Giống như là thông gió ống dẫn khẩu đương bàn. Chính là cái này đậu phụ lá bàn cùng địa phương khác không quá giống nhau. Bởi vì là trang trên mặt đất, là vì thông gió sao? Hắn không tiếp, những người khác đều nơm nớp lo sợ mà nhìn cái này người trẻ tuổi. Bọn họ đều đương đối phương là đại sư tới đi theo. Hiện tại xem thanh niên buồn rầu rối rắm bộ dáng, rõ ràng chính là cái người thường, rốt cuộc một cái đại thúc nhịn không được nói. Người đây là suy nghĩ như thế nào đi xuống sao? Thẩm Mặc ngẩng đầu, đúng vậy, chỉ cần đi xuống là được. Những người khác đều mắt trông mong nhìn hắn, đúng vậy, Thẩm Mặc gật đầu, chúng ta đây đi thang. Lầu a a, Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên một phách đầu, đúng vậy. Ta có phải hay không ngốc, đoàn người ướt đẫm mà chạy ra. Một cái chỗ ngoặt đi xuống phía dưới sóng nhiệt tức khắc cuồn cuộn mặt tiền cửa hiệu mà đến. Chạy ở phía trước trung niên nhân bị huân đến một cái lùi lại. Không được không được, phía dưới độ ấm đã rất cao. Con đường này tuyệt đối không thể đi xuống, trung niên nhân mới vừa lùi lại trở về liền gặp Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhìn ngầm thỉnh thoảng toát ra ngọn lửa cắn răng một cái. Một tay bụng mặt liền vọt đi vào, ai, trung niên nhân liền kêu cũng chưa tới kịp kêu. Cái này người trẻ tuổi liền vọt vào khói đặc trung, hắn điên rồi sao? Đây là ở đây mọi người ý tưởng, thanh niên này là áp lực quá lớn tự sát đi. Chính là không bao lâu, Thẩm Mặc liền vọt trở về, buông tay áo. Nơi này một phòng sụp, chúng ta có thể dọc theo phòng này trực tiếp nhảy đến 15 lâu, cái gì? Tất cả mọi người là vẻ mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ cái này tiểu thanh niên còn tính toán một tầng tầng. Đi xuống, ai cho hắn tự tin. Nhưng là kỳ thật càng ngạc nhiên kỳ thật còn ở phía sau, mau. Các ngươi đi theo ta. Chú ý, một cái đều đừng lạc đội, vừa rồi xem ra hắn may mắn còn ở. Nhưng là Thẩm Mặc chính mình cũng không biết hắn này phân may mắn có thể hay không cứu người. Lại có thể cứu bao nhiêu người, 32 cá nhân lớn lớn bé bé. Già trẻ lớn bé nhìn trước mặt đứng ở khói đặc trung thanh niên. Muốn bọn họ ở cái này quan khẩu lựa chọn đi xuống mà không phải hướng lên trên. Thật là thực yêu cầu dũng khí. Rốt cuộc trên lầu một mảnh an tĩnh, ai biết những người đó có phải hay không đã được cứu trợ. Mà dưới lầu lại khói đặc cuồn cuộn nhiệt độ trước người, đừng nói người khác. Chính là từ mộng lộ cũng là, nàng ôm hứa kỳ tề chẳng sợ trải qua quá quỷ giới nàng như cũ cảm thấy trước mặt hết thảy đều thực. Huyền huyễn, ca ca, trong lòng ngực hứa kỳ tề trước bất mãn mà phịch. Vùng vẫy muốn đi tìm thanh niên, từ mộng lộ vô pháp, dùng mảnh vài cấp tiểu nữ hài làm một cái giản dị khẩu trang. Ôm nữ hài dẫn đầu liền vọt đi vào, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Liên tiếp có người hướng 16 lâu chạy tới, Thẩm Mặc tương đối lo lắng mấy cái lão nhân ra, ánh mắt một khắc đều không có từ đối phương trên người rời đi. Rốt cuộc một cái không ít mà tới rồi 16 lâu, Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn nhìn xương khói thượng. Đằng trên lầu, ở trong lòng mong ước những người khác toàn bộ mạnh khỏe, mọi người đi theo Thẩm Mặc tới rồi vừa rồi. Hắn phát hiện phòng, thật là... Hình như là thứ gì cháy hỏng đã xảy ra nổ mạnh. Cho nên làm cho này khối địa mặt toàn bộ sụp đi xuống một khối, Thẩm Mặc đứng ở tối om bên cạnh trừ. Bỏ yên hắn cái gì đều nhìn không tới. Nghĩ đến đây là quỷ giới. cũng không biết có thể hay không có quỷ. Nghĩ bế lên Hứa Kỳ Tề đi, đợi chút lại quăng ngã, nhưng là giờ phút này, không ai nói chuyện, không ai mở miệng nói, ta thế ngươi đi xuống nói. Cuối cùng, ngược lại là vẫn luôn ôm Hứa Kỳ Tề từ mộng lộ mở miệng nói. Thẩm Mặc, ta hạ đi, ngươi ôm đồng thời, không không không, làm ngươi một nữ hài tử đi xuống như thế nào giống lời nói, Thẩm Mặc vội vàng cự tuyệt không có. Việc gì, từ mộng lộ mỉm cười, lần trước ít nhiều ngươi cứu ta một mạng, thốt ra lời này ra tới. Ở đây người đều là cả kinh, thanh niên này đã cứu người khác, tức khắc có người nói chuyện, là phía trước cái kia người giàu có, trung niên nhân đứng ra. Thẩm tiên sinh, ta đi xuống đi, cái này động thoạt nhìn độ cao man cao, ta vóc dáng cao bằng khi cũng thường xuyên rèn luyện, đại gia yêu cầu người tâm phúc, người liền lưu tại mặt trên hãy chờ xem. Chính là, nói tới đây trung niên nhân một đốn, đợi chút phiền toái ngươi nhiều chiếu cố một chút ta nhi tử, hắn không khác yêu cầu. Hắn liền tính hôm nay chết ở chỗ này cũng không quan hệ. Chỉ cần con của hắn có thể sống sót hắn liền cảm thấy mỹ mãn, cái kia chống cái giá thiếu niên nhìn. Đến phụ thân như vậy nhịn không được bật thốt lên. Ba ba, Thẩm Mặc nhìn hai người, lại cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Ai đem chăn gối đầu mấy thứ này cho ta mượn, lời nói chưa dứt. Mọi người sửng sốt, ta đi xuống, một tầng lâu chi gian có bao nhiêu cao? Ít nhất 4 mễ. Ngươi nếu là trực tiếp nhảy xuống đi phi gãy xương không thể. Này vẫn là phía dưới không có sắc nhọn vật tiền đề hạ. Thanh niên lại tính toán chính mình đi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người rõ ràng mà ý thức được. Thanh niên này hắn không phải ở nói giỡn. Cũng không phải gần dựa vào có lẽ có phán đoán cảm thấy không thể đi trên lầu. Hắn có lẽ có thể cảm giác đến nguy hiểm. Nhưng là cũng hoàn toàn không bảo đảm phía trước sẽ không bị thương. Thậm chí còn không có cố chính mình an nguy, mà thật sự chính là ở cứu bọn họ. Giờ khắc này, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Đại gia đột nhiên cảm thấy cảm động, cảm thấy xúc động, thậm chí có nhân vì chính mình lúc trước nghi ngờ cùng ác ngữ tương hướng mà sám hối, ta đi thôi. Ta chắc địch không sợ quăng ngã, ta béo. Có thịt lót, ngươi cái này xương sườn liền thôi bỏ đi. Ha ha ha, ta đi thôi. Ta luyện qua vũ đạo. Lại nói có chăn lót hẳn là không có việc gì. Ha ha ha, tức khắc. Không ít người dũng dược xen mồm. Thẩm Mặc trên mặt tức khắc mang theo 3 phần kinh ngạc. Ở quỷ giới ngốc quán hắn không nghĩ tới người thường trung thế nhưng có như vậy ôn nhu cái loại này. Có thể hy sinh tự mình trợ giúp người khác tính chất đặc biệt. Ở lưu lại 32 người chung có vẻ phá lệ thấy được. Đặc biệt này nhóm người còn đặc biệt lạc quan. Như vậy đã rất khó được lão nhân ở người trẻ tuổi tranh chấp không thôi thời điểm vẫn luôn ở động. Thủ, đem chăn bên ngoài vỏ chăn toàn hủy đi. Nói nhao nhao xào, xào thoi lâu, lại xào hỏa đều thiêu lại đây. Hai cái lão nhân đem vỏ chăn run run. Buộc lại cái kết, bò đi xuống không phải hảo lạc mọi người. Thẩm Mặc lôi kéo cảm thấy còn tính vững chắc, theo vỏ chăn ninh thành dây thường trượt xuống, đừng nói, mũi chân rơi xuống đất liền nhìn đầy đất pha lê cha. Quay đầu lại, cửa sổ mở rộng ra, phong hô hô mà rót tiến vào, nhìn ra được tới, này gian phòng là thuận gió hướng, trong phòng trừ bỏ cháy đen một mảnh, cũng không có ngọn lửa, nhưng là, Thẩm Mặc lại kinh ngạc phát hiện, đậu má. Phòng này thế nhưng không có môn, Thẩm Mặc lên đỉnh đầu liên thanh kêu gọi chạy vừa đến ven tường gõ. Gõ đánh đánh, làm sao vậy? Thẩm Mặc, tiểu thẩm, phía dưới làm sao vậy? Thẩm Mặc gõ xong một vòng, phát hiện không bức tường thật sự đều là thanh thực, khó trách lửa đốt không tiến vào. Ngẩng đầu xuyên thấu qua đại động nhìn đến một trương trương nôn nóng mặt. Giờ khắc này Thẩm Mặc đột nhiên thực hoài niệm cái kia quan tài mặt. Ít nhất nhân ra liền thép hỗn xi măng đều đá văng, dạo qua một vòng hắn chỉ nhìn đến một phiến cửa. Sổ, Thẩm Mặc đứng ở mặt trên phòng trường tin tức chân độ rộng cùng khoảng cách phía dưới thủy quản độ. Cao, một không cẩn thận kết quả cũng không phải là đẹp, nếu nơi này đều là thân thể kiện toàn người trưởng thành còn hào. chính là còn có lão nhân tiểu hài tử thậm chí còn có một cái đoàn chân. Này như thế nào bò đi ra ngoài? Bên kia trong phòng, Triệu gia ba người cũng lâm vào tuyệt cảnh, vô số tiểu quỷ ghé vào bọn họ trên người cắn xé. Vô luận bọn họ như thế nào giãy giụa, máu, làn da, thậm chí là thịt đều bị cắn xuống dưới. Thống khổ có thể so với lăng trì, mà sinh cơ lại gần ngay trước mắt, bọn họ càng là đi phía trước tiểu quỷ công kích càng là lợi hại. Khâu Đạt Dân không có động thủ, chỉ là quan sát, dường như đang xem một hồi hành hạ đến chết ký lục hình ảnh thanh niên không biết cùng những người khác nói gì đó, thế nhưng dẫn đầu ở trên eo hệ khẩn dây lưng, một mình dò ra cao lầu, màn ảnh đến nơi đây là nhìn không tới bên ngoài. Nhưng là ai đều có thể tưởng tượng bên ngoài là cái gì cảnh tượng. Đây chính là mười mấy tầng trên nhà cao tầng mặt A, không? Mông Thái phát ra giống to, Triệu gia phẫn nộ mà tưởng đem trên người tiểu quỷ chảo hạ tới. Chính là liền đối phương thân thể đều đụng vào không đến, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ che. Chờ đồng bạn đi thiệp hiểm, Triệu gia càng là tức giận không thôi. Dựa vào cái gì? Những người đó dựa vào cái gì làm hắn xung phong, liền bởi vì hắn may mắn sao? Hắn có năng lực hắn liền một hai phải vì người khác đi chết sao? Ba người rõ ràng chính mình cũng nguy ở sớm tối, lại gắt gao mà nhìn chằm chằm trên màn hình, e sợ cho thanh niên vừa đi không trở về, hỗn đàn. Loại này dâu ria người, đáng chết, Thẩm Mặc có phải hay không điên rồi? Triệu gia cũng không tin. Bằng vào Thẩm Mặc một người hắn sẽ yêu cầu bò loại địa phương này. Thẩm Mặc kia tiểu tử không có bọn họ tại bên người quả nhiên không được. Quả thực là ở lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Hết chương.